Luân hồi nhạc viên, chương 214, 25, ao đầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô vùng ngoại ô trong rừng rậm, một đạo thân ảnh ở cây cối gian rất nhanh ghé qua không thể hướng tổng bộ phương hướng trốn. Hội đem mọi người đều bạo lộ ra liêu nê bước chân của đình chỉ, hai thú nhĩ nhún, phân rõ phương vị sau hướng rừng rậm chỗ sâu ao đầm địa chạy đi. Có loại tưu đến đây, người quái vật này, Leon cắn chặt hàm răng. Nàng đã chạy 2 tiếng đồng hồ, nhưng cái loại này như có như không uy hiếp cảm còn đang. Leon chạy đi lưỡng phút sau, tôi hiểu đến Leon trước chỗ ở vị trí. Hắn chỉ có thể đại thể nhận biết Leon phương hướng, Leon trốn chạy rất cuống quýt, không thời gian che giấu tung tích. Từ vết chân, gãy cành cây trung tự phán đoán đối phương cụ thể phương vị. Xác nhận Leon chạy trốn phương vị sau, tôi hiểu bước nhanh đuổi kịp, hắn sớm biết rằng địch nhân đã phát hiện hắn. Hiện tại hai người là con mồi cùng thợ săn quan hệ. Kết quả cuối cùng sẽ nhìn là con mồi giàu hoạt, còn là thợ săn lão luyện hơn. Từ từ đi trước, tôi hiểu cảm giác được không khí thay đổi ẩm ướt, trong rừng rậm thảm thực vật hư thối vị đạo đậm. Dưới chân mềm nhũn, tôi hiểu thải nhập một mảnh vũng bùn chung. Đây là ao đầm địa, đem chân từ vũng bùn chung rút ra, cước bộ của hắn cẩn thận. Ao đầm địa là địa phương rất nguy hiểm. Vậy vũng bùn trạch hoàn hảo, thì là không cẩn thận rơi vào hắn cũng có biện pháp thoát khốn, nhưng nếu như là nước bùn ao đầm tựu nguy hiểm. Cái loại này ao đầm không siêu 5 giây là có thể đem nhân thôn phệ, dãy rụa việt kịch liệt chết càng nhanh, bởi vì trong nước sàm tạp đại lượng bùn đất, ở nước bùn ao đầm vùng trung du vịnh cầu sinh cũng là vọng tường. Vô luận tài nghệ cao cờ nào siêu cầu sinh đại sư, ở rơi vào nước bùn ao đầm trung hậu đô hội cho mình một đao. Lấy thử tránh cho hít thở không thông thì thống khổ. Có người hội nghi hoặc, vì sao biết rõ là ao đầm còn muốn đi tới mặt trên. Làm thế nào ao đầm địa có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, cũng sẽ không nguy hiểm. Đại đa số ao đầm tầng ngoài đều có một tầng đất khô. Đây là ánh dương quang hơ cho khô ao đầm mặt ngoài hình thành. Có lúc phong sẽ đem lá cây thổi tới ao đầm trên mặt đất, hình thành một chỗ thiên nhiên bầy dập. Tô hiểu ở trên cây chém xuống một cây 5-6 mét lớn lên cành cây đại khái lớn bằng cánh tay. Đàn tay cầm cành cây, Tô Hiểu không để ý tới ao đầm. Làm thế nào ở ao đầm địa trung hành tiến, phương pháp tốt nhất hay hoa một cây trường cành cây, như vậy thì là rơi vào ao đầm cũng có thể nắm một lực điểm, lấy thử dãy ao đầm. Tuy rằng tay phải cầm đao tay trái nã một cây trường cành cây có chút khôi hài, có thể cùng sinh tử so sánh với này không coi vào đâu. Dưới chân vừa mềm nhũn, Tô Hiểu chân sau rơi vào một chỗ vũng bùn trạch chung. Ở thải nhập ao đầm trung hậu, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được ao đầm trung dì ra hấp lực. Catodoragon cắm vào mặt đất, Tô Hiểu nghiêng thân thể đem chân từ ao đầm trung lôi ra, nhưng giày của hắn vĩnh viễn ở lại ao đầm trung, đùi phải thượng dính đầy bùn. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm, địch nhân tuyển trạch chiến trường có chút hố cha. Đừng để ta bắt được. Bằng không đem ngươi ném tới ao đầm lý chết chìm. Kế tục truy tung tung tích của địch nhân, truy tung đại khái nửa giờ sau, một loạt bùn vết chân đập vào mi mắt. Địch nhân cũng lọt vào ao đầm địa, nhìn tình huống còn là cả người rơi vào. Tô Hiểu trong lòng ám thoải mái, thầm nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại một bài đan chỉ bùn vết chân sau, Tô Hiểu dưới chân vừa mềm nhũn. Phốc kích một tiếng, Tô Hiểu nửa người rơi vào ao đầm chung, còn là vũng bùn trạch. Ta thảo, một phút đồng hồ sau Tô Hiểu dãy rụa ra ao đầm, sắc mặt tái xanh một mảnh, lần này hắn cũng sẽ lưu lại 2 bùn vết chân. Truy tung vẫn còn tiếp tục, thập phút sau, một quả đạn tín hiệu màu đỏ từ phía trước cách đó không xa bắn ra. Đạn tín hiệu màu đỏ nổ lên, trên không trung lưu lại một phiến màu đỏ bụi. Cầu viện sao? Tô Hiểu bước nhanh chạy tới đạn tín hiệu phóng ra phương vị, lưỡng phút sau hắn chỉ thấy đến địch nhân, nhưng hắn thấy không rõ địch nhân tướng mạo, địch nhân từ đầu đến chân đều là bùn. Ta giết người thân thích hoặc bằng hữu sao? Gặp mặt sau Leon trực tiếp mở miệng hỏi, cũng không có, Tô Hiểu ném xuống trong tay mộc côn, làm thế nào hắn cẩn thận ứng đối, Leon chờ mình không dậy nổi sóng gió gì, hắn khắc chế Leon loại này gần người vật lộn hình. Leon miệng đầy răng nanh cắn chặt, đây là thú hóa sau xuất hiện răng nhọn. Nếu ta không giết chính là ngươi bằng hữu thân thích, vậy ngươi vì sao chết truy ta không tha, đều vây bắt Đế Đô chạy hai vòng, trên 100 cây lộ trình, lẽ nào cũng bởi vì ta nhìn lén ngươi liếc mắt. Leon cặp kia mau nhung nhung thu móng ác ca ca rung động, thân phận của nàng ở Đế Đô tịnh không cho hấp thụ ánh sáng, cho rằng Tô Hiểu không nhận biết nàng. Leon, Nairet, chủ lực thành viên, Tây Gu Vi, Bách Thú Vương hóa Sư Tử Vương, sanh ra ở Bình Dân Quật, tiếng đồng hồ lấy ăn cắp mà sống, 14 tuổi bái. Hoàng Quyền Tự, Lão Tăng Vi Sư, 16 tuổi thu được Tây Gu, 17 tuổi gia nhập cách mạng quân, 18 tuổi đi qua tuyển bạt trở thành. Nairet, thành viên, Tô Hiểu khóe miệng hiện lên tiêu ý, còn muốn biết gì nữa. Leon đờ đẫn nhìn Tô Hiểu, có chút tư liệu chính cô ta đều không nhớ rõ. Tô Hiểu khi tiến vào AKAMI Gakyu thế giới tiền, đem trước sửa sang lại quân lương đều nhất nhất tìm đọc, không chỉ nói những tài liệu này, thì là Leon ba vòng hắn đều rõ ràng. Nói như vậy cũng chỉ có thể ngươi chết ta sống. Leon xoa xoa trên mặt nước bùn, nhãn thần như là bị làm tức giận sư tử cái. Điều không phải ngươi chết ta sống, là ngươi nhất định chết. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu, net, ai, rốt cục có khả năng tự do nói. Tô Hiểu hai ngày này thế nhưng nín quá. Hắn tuy rằng vô lý lao, nhưng giả dạng làm ám bộ sau, nói tối đa hay. Ừ, hảo, đã biết, phát tiết một phen sao Tô Hiểu không thèm nói. Nhắc lại, đạm lam sắc hồ quang leo lên ở Cato Dragon mặt ngoài. Ở cường hóa Cato Dragon sau, hắn còn không có cùng người quyết tử chiến đấu thắng. Isdeath lần kia vị xuất toàn lực, cự lang lần kia chỉ điểm lưỡng đao, này hai lần căn bản không cho thấy Cato Dragon sắc bén. Thần đao thanh ngâm, Tô Hiểu một thải dưới chân mặt đất lá khô vẩy ra, không được lưỡng giây hắn đã xuất hiện ở Leon trước người. Tô Hiểu mẫn tiệp thuộc tính là 24 điểm. Loại tốc độ này ở thú hóa sau Leon trong mắt cũng không nhanh, nhưng Tô Hiểu điều không phải bằng vào tốc độ cùng lực lượng đối phó cường địch, hắn am hiểu hơn dùng kỹ xảo. Đao thuật chiến đấu, lực lượng cùng mẫn tiệp thuộc tính là cơ sở. Trường đao phá không, làm sắc quang hoa chảy qua, Leon vô ý thức lấy tay móng đón đánh trường đao, đây là nàng thường dùng phương thức. Thú hóa sau Leon móng tâm ngận cứng rắn, thì là một ít tây gu cũng không có thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nức nở tiếng xe gió chuyển đến, Cato Dragon sắc bén nhận miệng tựa hồ yếu xé rách không khí. Móng tâm cùng Cato Dragon gần tiếp xúc thì, Leon cảm giác đau đớn ở móng tâm truyền lại. Dã thú bản năng nói cho nàng biết, làm thế nào lại tiếp tục nàng có thể phải mất đi con này mau nhung nhung thủ móng. Nhưng này thì tưởng thối đã chậm, Leon chỉ có thể kiên trì phòng ngự. Cato Dragon đao phong tiếp xúc được Leon móng tâm, liền tùy hai người đụng vào, Leon móng tâm chỗ cứng đờ bì mô trong nháy mắt bị mở ra. Xoẹt, đỏ ửng tiên huyết phiêu tán ở trong không khí, nửa con mao nhung nhung thủ móng ở tiên huyết chung rất thấy được. Lạch cạch một tiếng nửa con thủ móng rơi xuống đất, Leon nắm đoạn trường lui ra phía sau vài bước. Làm sao sẽ, sắc bén như vậy, lạch cạch, tiên huyết tích lạc ở trên lá khô. Trong rừng rậm im ắng một mảnh. Cách chương.